Chương 2. 04 không dặn dò. Tiêu Mục vừa đi ra khỏi Cẩm Dương Điện, liền bị Chi Chi Cha Cha đánh tới Tiểu Lâm Nhi nào vừa vặn. Tỷ tỷ, hôm nay cùng chúng ta về nhà sao? Tiểu Lâm cười hì hì hỏi. Tỷ tỷ ngươi hôm nay còn không thể quay về. Tiêu Mục vừa định một ngụm đáp ứng, liền bị cái kia đạo thanh âm ghê tởm đánh gãy. Quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái, thái tử bước nhanh mà đến, tự nhiên mà vậy đưa tay dắt bàn tay nhỏ của nàng, quay đầu đối Ngụy Tử Cầm cười nói, nương tiểu kiều còn phải ở lại đây mấy ngày. Đến mai cái phụ vương còn phải triệu kiến nàng, liền không cần qua lại ra y vo phiền toái như vậy, nương yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt kiều kiều. Người tự tới làm quen này không biết xấu hổ nhỏ, ngay trước những cái kia còn chưa tan đi trận phu nhân quý nữ nhóm mặt, nương đều gọi Ngụy Tử Cầm sững sờ, lập tức liền che miệng nở nụ cười. Cười xong, Ngụy Tử Cầm lôi kéo nữ nhi tay nhỏ, thái tử, ta nói với Kiều Kiều vài câu thể mình lời nói liền đi. Tốt, ta tại chỗ này đợi Kiều Kiều. Thái tử gật đầu cười. Ngụy Tử Cầm liền lôi kéo Kiều Mộc tránh xa chút, đi đến mái nhà cong hạ nhỏ giọng nói nói, nữ nhi, ngươi 3 tháng mới có thể cập kê, niên kỷ còn nhỏ đâu. Không cần làm chút để nương không yên lòng khác người chuyện, biết không Kiều Mộc nhiều linh lung tâm tư. Nghe nàng nương ấp úng ấp há ấp úng nói 2 câu, liền minh bạch nương muốn nói gì, khuôn mặt nhỏ quái lạ chính là đỏ lên, nương ngươi nói cái gì đó, hắn 2 ngày này đều là một người ngủ thiên điện đi. Ngụy Tử Cầm mặt mày hớn hở thẳng gật đầu, không ở tán dương bản thân con rể, liền biết Tiểu Mặc đứa nhỏ này đặc biệt hiểu chuyện, nhân phẩm được khí chất lại tốt dáng dấp còn anh tuấn ai nha nương thật không nhìn lầm hắn. Hai người các ngươi thật sự là trời đất tạo nên một đôi ha ha ha nương cầu ngài chớ khen ta mới là ngài con gái ruột không phải sao được khuê nữ à. Ngươi hôm nay tại trên đại điện biểu hiện cùng là về sau vẫn là cẩn thận một chút. Vị kia dù sao cũng là đại vương quý phi, vẫn là phải cho mấy phần chút tình mọn. Tiêu Mục hừ một tiếng, những người kia còn không có tư cách để ta chú ý cẩn thận. Nói xong, lập tức liếc mắt mẫu thân trông mong thần sắc, không khỏi bất đắc dĩ gật đầu nói. Biết biết, tóm lại người khác không chọc đến ta, ta là sẽ không đi chủ động làm cho người ta. Ngươi nha đầu này. Đi, nương chính là bàn giao ngươi vài câu, vậy ta liền trước cùng muội muội của ngươi xuất cung. Ngươi 2 ngày nữa, cần phải nhớ trở về các ngươi thành thân phía trước, luôn ở cùng một chỗ. Đối ngươi thanh danh QNZ không tốt lắm, vẫn là được kiểm chế một chút nhì đến, dù sao nhân ngôn đáng sợ. Tiêu Mục điểm điểm cái đầu nhỏ, nương. Ta sẽ về sớm một chút, ta nghĩ ngươi làm thức ăn. Nhà đầu ngốc này. Ngươi chừng nào thì trở về, nương liền lu cờ na ho cho ngươi nấu, còn sợ không có ngươi ngụm cơm A Ngụy Tử Cầm vui tươi hớn hở cười ra tiếng, giữa lông mày bọc lấy nồng đậm yêu thương. Tỷ, ngươi cùng tỷ phu trở về, nhớ kỹ đường vòng vương nhớ cái kia cửa hàng bánh nướng mang cho ta một cái ngông nô. Nương ngươi che lấy miệng của ta làm gì nha mang cái vương nhớ bánh nướng ngô ngô tiểu ăn hàng bị Ngụy Tử Cầm che miệng kéo đi. Tiêu Mục ngồi lên xe loan cũng nhịn không được hé miệng muốn cười. Trở về vẫn luôn vội vàng, quên cho ăn hàng muội muội chuẩn bị điểm linh thực, 2 ngày nữa trở về nhất định phải cho nàng chuẩn bị thêm chút đồ ăn ngon. Hơn nữa lần trước trở về cũng không thấy tiểu hổ ca, không biết hắn xuất quan không có. Thái tử nhưng là tâm hoa nộ phóng nhìn qua tiểu ăn hàng rời đi phương hướng. Cười chuyển hướng Tiểu Mục nói, muội muội thật là một cái nhỏ cơ linh, quả nhiên tính tình tùy ngươi, ngây thơ hoạt bát thú vị 2 ngày nữa ta trở về, liền cho nàng nhiều mang hô mấy cái bánh nướng trở về, mang hô 2 chồng chất cũng không thành vấn đề.